Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 601, chương 601, vũ trụ giải thi đấu. Địa cầu, vũ trụ giải thi đấu sắp bắt đầu thời khắc. Mục Dương triệu tập chính mình người một nhà chuẩn bị tiến về thứ 6 vũ trụ đi quan sát thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ tranh tài. Nhân số lẻ loi tổng ước chừng có hơn 20 người. Nếu như tăng thêm cùng đi Son Goku người nhà của bọn hắn, như vậy nhân số còn muốn càng nhiều. Bởi vì đại biểu thứ 7 vũ trụ dự thi nhân viên chủ yếu đến từ địa cầu. Cho nên giống như Quy Tiên Nhân, Krillin, Piccolo những người này cũng bởi vì Son Goku bọn hắn quan hệ đạt được tiến về thứ 6 vũ trụ quan xem so tài tư cách. Đây đối với liền Ngân Hà đều không có từng đi ra ngoài Quy Tiên Nhân bọn hắn mà nói, là một cái thể nghiệm khó được. Goku bọn hắn sẽ do Whis trực tiếp mang đến thứ 6 vũ trụ, mà các ngươi thì theo ta cùng một chỗ tiến về. Bởi vì là cái khác vũ trụ, cho nên đến sân thi đấu đằng sau, xin không nên tùy tiện đi lại. Đem quy củ nói rõ một cái, Mục Dương liền chuẩn bị mở ra thông hướng thứ 6 vũ trụ cửa lớn. Không nghĩ tới ta thế mà còn có cơ hội kiến thức đến cái khác vũ trụ cường giả. Krillin nắm nữ nhi của mình tay, cùng Suno đứng chung một chỗ, một mặt hoa dâm dâu ria. Quy Tiên Nhân thì cùng Yamcha, Tiên Xin Han bọn hắn cùng một chỗ đứng ở bên cạnh. Không biết cái khác vũ trụ là thế nào, có lẽ cùng chúng ta nơi này không sai biệt lắm. Hết, thầy mọi người biểu lộ hết sức kích động. Mục Dương nhìn bọn hắn liếc mắt, liền thấy một mảnh màu vàng phảng phất tia lửa đồng dạng ánh sáng vẽ ra một vòng tròn. Một đầu thông hướng cái khác vũ trụ thông đạo bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đều tiến vào trong, mọi người lục tục ngo ngoe đi vào thông đạo. Làm mấy chục người toàn bộ sau khi đi vào, hỏa diễm thông đạo lập tức đóng cửa. Thông đạo một chỗ khác liên thông cũng không phải là trực tiếp là võ đạo hội trang, mà là tiến vào một cái hình lập phương phòng hộ không gian. Tất cả mọi người như dẫm trên đất bằng, đứng ở trong hư không vũ trụ. Bối cảnh là mênh mông thâm thúy vũ trụ tinh không. Dương mắt nhìn lên, vô số ngôi sao chợt lóe chợt tắt, sắp xếp thành ngân hà tráng lệ cảnh tượng. Tất cả mọi người bị vũ trụ thâm thúy mỹ lệ cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người, nhất thời nói không ra lời. Nơi này chính là thứ 6 vũ trụ. Tranh tài cụ thể địa chỉ để cho Vado tiến hành thông chi, chúng ta tiếp xuống chỉ cần chờ đợi. Mục Dương nói xong liền hai tay đặt sau lưng, đứng tại hình lập phương phía trước nhìn cảnh sắc phía xa. Ước chừng sau mười mấy phút, Vado tin tức truyền tới. Mục Dương trên mặt tươi cười, lập tức thao túng hình lập phương phòng hộ không gian Nazi đến tranh tài trong hội trường. Kia là một cái phiêu phù ở trong vũ trụ cự hình lôi đài, do một cái thật dày nền móng nâng, là một mảnh rất rộng rãi khu vực, dài ngàn mét, rộng kích thước có thể để dự thi nhân viên thỏa thích phát huy. Cự hình lôi đài một bên là cầu thang thức khán đài. Cùng lớn như vậy lôi đài so ra, khán đài dáng vẻ đặc biệt nhỏ bé. Tại lôi đài hai bên còn dựng thẳng hai mặt cực lớn chân dung, phía trên phân biệt khắc ấn lấy thần hủy diệt Beerus cùng thần hủy diệt Champa ảnh chân dung. Bởi vì trải qua Vado sửa đổi, Champa hình tượng cùng thực tế so ra có chút sai lệch. Cái kia cùng thần hủy diệt lớn lên giống nhau y hệt chính là thứ 6 vũ trụ thần hủy diệt A. Yamcha chỉ vào Champa chân dung, ngoại trừ dáng người mập mạp bên ngoài, lớn lên cùng thần hủy diệt Beerus giống nhau như đúc, khẳng định là được. Cẩn thận một chút, thần hủy diệt đều không phải là tùy tiện có thể mạo phạm. Quy Tiên Nhân sờ lấy hoa dâm sợi dâu, trịnh trọng khuyên bảo tất cả mọi người. Yamcha bọn người dùng sức chút đầu. Lúc này bọn hắn chú ý tới xa xôi tinh không bên ngoài nổi lơ lửng 7 viên to lớn vô cùng Super Dragon Ball. lập tức bị bọn chúng khổng lồ cái đầu cả kinh nói không ra lời. Super Dragon Ball cái đầu, nguyên lai như thế lớn, ta coi là Namek tinh Dragon Ball đã tính cực lớn. Bulma thanh âm có chút phát run, rõ ràng bị Super Dragon Ball cái đầu hù đến, như thế lớn Dragon Ball, nên cường đại cỡ nào lực lượng a? Krillin một mặt rung động, Mục Dương nhìn xuống bọn hắn, ngoại trừ cực kỳ cá biệt dính đến vũ trụ phía trên tồn tại. Trên cơ bản tất cả nguyện vọng đều có thể thực hiện đi. Super Dragon Ball hạn mức cao nhất hắn đến, bây giờ còn không có làm rõ ràng, nhưng không hề nghi ngờ. Bán thần cấp cường giả khẳng định tại Super Dragon Ball năng lực phạm vi bao trùm bên trong. Về phần có thể hay không chống cự thần hủy diệt cùng thiên sứ lực lượng thì còn có đợi nghiệm chứng. Từ Super Dragon Ball có thể phục sinh bị Zeno thanh trừ sinh mệnh đến xem, lực lượng của nó không thể khinh thường. Đương nhiên, Mục Dương cũng sẽ không quá phận khuếch đại Super Dragon Ball lực lượng. Dù sao Super Dragon Ball không phải Long Thần Zarama bản nhân. Super Dragon Ball cường đại còn không cách nào siêu việt Zeno vũ trụ. Bulma bọn người chấn kinh tại Super Dragon Ball cường đại, thất thần theo Mục Dương dẫn đầu tiến vào khán đài yên vị. Từ nơi này quan sát lôi đài, có thể nhìn một cái không sót gì đem so với thi đấu tình huống thu hết vào mắt. Cũng chỉ có chúng ta, Goku bọn hắn lúc nào sẽ đến? Nhanh, bọn hắn từ thần hủy diệt giới chạy tới, cần hao phí một đoạn thời gian. Tất cả mọi người tìm xong chỗ ngồi xuống. Hồi lâu không thấy hai cái vũ trụ tuyển thủ dự thi xuất hiện, liền bắt đầu nghị luận lên. Lão sư, ngươi nói thứ sáu vũ trụ cùng thứ bảy vũ trụ đến cùng ai sẽ thắng? Cornelotter ngồi tại Mục Dương bên người. Lần này nàng cũng mang đến đệ tử của mình Vido, thuần túy là để nàng mở mang tầm mắt. Mục Dương nhàn nhạt cười một tiếng. Ai thua ai thắng đối với chúng ta tới nói trọng yếu sao? Chỉ cần an tâm nhìn xem tranh tài liền tốt. Cornelotter thoáng khẽ giật mình. Mục Dương cũng là không giải thích, nếu như hắn thật coi trọng tranh tài thắng thua lời nói, liền sẽ không cho phép thứ sáu vũ trụ người tiến vào hắn Excelsior tiến hành tập huấn. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Mục Dương cấp độ này đã vượt ra khỏi thứ bảy vũ trụ hạn định. Chỉ cần không phải dính đến vũ trụ sinh tử tồn vong sự kiện, với hắn mà nói đều là không cần đáng giá để ý. Thứ sáu vũ trụ cùng thứ bảy vũ trụ tranh tài vô luận ai thua ai thắng, chỉ cần là một hồi đặc sắc tranh tài là được rồi. Nói cho cùng trận đấu này chỉ là thần hủy diệt Beerus cùng thần hủy diệt Champa ở giữa mặt mũi chi tranh. Ở trong mắt Mục Dương, không có cái gì ghê gớm. Ngược lại là đối với Cornelotter cùng Milton bọn hắn tới nói, là một cái tăng trưởng kinh nghiệm cơ hội tốt. Cornelotter hiện tại còn không thể nào hiểu được Mục Dương cảnh giới, nhưng nhìn xem sư phụ của mình vân đạm phong khinh bộ dáng, tựa hồ không có cái gì có thể làm cho hắn khó xử. Trong ánh mắt không khỏi nhiều vẻ sùng bái. Nếu như mình có thể có lão sư một phần vạn cảnh giới, liền có thể càng tốt hơn quản lý tốt địa cầu. Có người tới, Mục Dương đột nhiên hướng về một phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy rộng rãi tranh tài lôi đài một góc, một sợi hào quang, và đô một đoàn người đến, sau lưng nàng, lấy thần hủy diệt Champa cầm đầu. Hit, Neko Majin, Colifla, Gale, Kappa tất cả đều tới. Trông thấy Hit cùng Neko Majin thời điểm, Mục Dương nhếch miệng lên, có thể đại biểu thứ sáu vũ trụ tham gia trận đấu quả nhiên vẫn là Hit cùng Neko Majin hai người. Nói đến hắn lần trước gặp Hit cùng Neko Majin thời điểm vẫn là hơn 20 năm. Bọn hắn thực lực tựa hồ cũng tăng lên một đoạn. Beerus còn không có tới sao? Champa bụng phệ liếc nhìn bốn phương, nhìn thấy nhìn trên đài Mục Dương bọn hắn, nhưng không có nhìn thấy Beerus bọn người. Vado liên hệ Whis, hồi đáp, bọn hắn ngay tại chạy đến. ước chừng mấy phút đồng hồ sau liền đến. Hừ hừ, mấu chốt tranh tài đều sẽ đến trễ. Beerus tên kia cũng chỉ có chút tiền đồ này. Champa khinh thường nói, Champa đại nhân khách khí một điểm. Chờ một lát nếu là chúng ta thua, mặt của ngươi liền không có địa phương đặt. Champa trừng lên con mắt màu vàng kim, ngươi có thể hay không để cho ta cao hứng một cái. Nói đến ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Cho tới hôm nay ta mới biết được nguyên lai Coco chim trứng căn bản không phải cái gì ghê gớm đồ. Ăn, nhưng là rất mỹ vị không phải sao? Vado yên lặng nói ra. Ây, về sau nhất định phải cho ta ăn càng ăn ngon hơn đồ vật. Không phải vậy ta cùng Beerus đồng dạng bãi công. Champa rất muốn quyết tâm, nhưng nhìn gặp Vado mặt không thay đổi bộ dáng, thình lình lại dùng mình một cái, tiếng nói không khỏi thấp xuống. Hắn cái này thiên sứ rất xấu bụng, kinh thường tính liền muốn hố hắn. Beerus đại nhân đến, nói xong, chỉ thấy một bên khác hào quang lấp lánh. Beerus cùng Whis một đoàn người xuất hiện trên lôi đài, ngoại trừ dự thi Son Goku, Vegeta, Chaisley, Ma Nhân Bu, Milip bên ngoài, cùng theo tới còn có Okai, Đông Kaioshin, Kibito, cùng một chỗ đến Kaioshin giới khai phá tiềm lực Son Goten cùng con trai của Vegeta Alex. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.